Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 133, ném gạch. 150 vạn lượng công trái rất nhanh liền bị tham dự các vị cổ đông thuận mua không còn. Một lượng bạc đều không bán được trên thị trường đi, trải qua cổ đông đại hội sẽ đồng ý. Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty ban trị sự cùng đạo môn tại kinh cơ cấu hội nghị liên tịch. Khác biệt không lớn hai bộ ban tử. Ở giữa, lập tức ký tên một phần bản ghi nhớ. Đem khoản này bạc giao phó hội nghị liên tịch, dùng cho thanh toán Long Khánh 3 năm tạo thuyền kế hoạch. Huấn luyện thủy quân, mua sắm quân giáp pháp khí, tiếp tục duy trì hải chiến. Bản ghi nhớ chung quy định. Chiến sự thắng lợi về sau, hội nghị liên tịch nhất định phải đem Linh Ngao Đảo, Tam Kim Đảo, Hoàng Tước Đảo các loại đã biết 35 tòa đảo độc nhất vô nhị quyền khai phát trao tặng khai. Khẩn công ty, thời hạn là 50 năm, cái này 35 tòa đảo danh sách, đều theo chiếu đảo chủ liên minh năm ngoái nộp lên ký tên danh sách trực tiếp quay tới. Vì thế còn để Trần Miên Trúc xác minh xác nhận một lần. Tại ứng thiên chờ đợi dòng giã sau một tháng, thấy tận mắt khai khẩn công ty thành lập, mắt thấy 150 vạn, Tịnh Hải Bình khâu lớn công trái thứ hai kỳ, quét sạch sành xanh. Trần Miên Trúc triệt để buông xuống đại biểu đảo chủ liên minh cùng Triệu Nhiên hòa đàm tâm tư. Hắn nhà mình liền vụng trộm thuận mua 2.000 lượng, còn nói gì? Cầm Tô Xuyên Dược ghi mục văn bản về văn kiện, lại ở trên thị trường trắng trợn mua sắm không ít thứ. Trần Miên Trúc cùng Ngọc Kinh Tử đi thuyền rời đi ứng thiên. Trở về Linh Ngao Đảo, tới đưa tiễn không chỉ có Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm Đạo đồng bọn hắn những người này, thậm chí còn có Nhược Khỉ. Nhược Khỉ quay một chương thuyền rời đi bến tàu cầu tàu ảnh chụp. Thật nhanh tại bản ghi chép trên nhớ câu nói tiếp theo. Cầu Chiêu An thất bại tan tác mà quay trở về. Sợ mất mật chẳng làm nên trò trống gì. Cái này chính là nàng hôm nay độc nhất vô nhị báo cáo tiêu. Đề, Trần Miên Trúc ngóng nhìn cầu tàu trên ngay tại chụp ảnh Nhược Khỉ. Hốc mắt có chút ửng đỏ. Hướng Ngọc Kinh Tử nói. Ngươi nhìn, Nhược Khỉ vẫn là có tình có nghĩa. Nàng sợ quên ta, Ngọc Kinh Tử nhắc nhở, ngươi thế nhưng là có gia thất, nghèo hèn vợ không hạ đường. Trần Miên Trúc bất đắc dĩ lườm hắn một cái, ngươi gần nhất vờ vịt còn rất lợi hại sao? Ngọc Kinh Tử quơ đầu rắn nói, trong sách tự có nhan như ngọc, vậy ngươi mấy ngày nay làm sao đều quấn ở nàng trên cánh tay? Cho chuyện ngày mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Phất phất tay, cùng Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm, Nhược Khỉ các nàng tạm biệt, thuyền bắt đầu hướng lui về phía sau lại, thuận cầu tàu ra bên ngoài chạy tới, cột buồm như rừng, từ trước mắt xẹt qua, đã rất khó phân biệt Thiên Tầm đám người thân ảnh, thình lình từ dưới thuyền ném trên một bao quần áo đến, thẳng đến Trần Miên Trúc mặt, Trần Miên Trúc vô ý thức chép trong tay. Nhìn qua phía dưới người đến người đi bến tàu, cũng không biết là ai ném đi lên. Ngọc Kinh Tử nói, mở ra nhìn xem, Trần Miên Trúc mở ra bao phục, phát hiện bên trong là khối gạch xanh. Hắn giận tím mặt, lần nữa ngưng mắt hướng bến tàu bên trong đám người quét tới quét lui. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện người gây ra hỏa. Hướng Ngọc Kinh Tử oán hận nói, dùng cục gạch quay ta. Hướng ta thị uy, hẳn là mỗ gia, người du hành, không thể nghi ngờ. Lão tử kê biên tài sản bọn hắn buôn lậu, kia là làm theo việc công, đám người này lại lấy thù riêng đợi ta, coi là thật không xứng làm người. Đợi lát nữa liền cho Thiên Tầm phi phù, để Thiên Tầm hỗ trợ thật tốt cha một chút. Ngọc Kinh Tử thở dài, xì xì nói, buôn lậu là sẽ đắc tội với người. Đã sớm nói với ngươi, không nghe lão nhân nói, bị quay ở trước mắt, Trần Miên Trúc đem gạch xanh tiện tay ném trong nước, hướng Thiên Tầm phi phù đem chuyện này nói, Thiên Tầm trả lời, kia mấy nhà bị phạt không có, người du hành, ta đều nhớ kỹ đâu. Quay đầu cho ngươi tra một chút. Trên thuyền thuyền sư xuất đến trượt tầm vài vòng. Trần Miên Trúc vừa bị người dùng cục gạch tập kích. Tính tình không tốt lắm. Hướng hắn trách mắng. Đừng lung lay. Tranh thủ thời gian lái thuyền. Kia thuyền sư chê cười ấy ấy ứng. Nhìn chung quanh một vòng. Cũng không biết đang tìm cái gì. Lại đi mũi tàu tại chỗ. Trở lại Kê Minh Quan. Thiên Tầm đạo đồng thẳng đến buôn bán trên biển giấy phép quản lý phòng. Yêu cầu gần đây bị phạt không tài vật cùng bị xử trí, người du hành, danh sách. Đúng lúc cổ lớn phụng mệnh từ Tùng Giang Đại Doanh trở về làm việc. Cũng đang tra tìm tư liệu, Thiên Tầm liền đem sự tình nói. Nói, Trần Miên Trúc giúp chúng ta tra xét đội làm việc. Bị người ta quay hắc chuyên, chúng ta phải thay hắn ra mặt. Cổ lớn lập tức liền ngừng tay, nghĩ chỉ chốc lát, để Thiên Tầm phi phù Trần Miên Trúc, liền nói muốn lưu vật chứng, để hắn tạm dừng đi thuyền, lập tức tiến đến thu hồi gạch xanh. Trần Miên Trúc hồi phục, cục gạch sớm ném đi, ai còn lưu món đồ kia? Thiên Tầm hỏi, ném chỗ nào rồi? Cụ thể một điểm, Trần Miên Trúc hồi ước nói. Không ra cầu tàu liền ném đi. Đại khái cách nơi cập bến có cái 15. Xa số trượng, cổ lớn lôi kéo Thiên Tầm đạo đồng lập tức chạy tới Yến Tử Kỳ. Tìm tới Trần Miên Trúc ngừng thuyền nơi cập bến. Đi một đoạn về sau. Hai người xuống nước, tại đáy sông tìm kiếm. Không lâu liền đem gạch xanh tìm tới. Vừa lên bờ, cổ đại tiện đem cục gạch đẩy ra. Thiên Tầm lại gần cái đầu nhỏ lập tức hoan hô lên. Quả nhiên có, ngoặc kép chấm chấm, linh tế cung tu sĩ Mã Đằng Phi tâm thần có chút không tập trung tại mình trong phòng bồi hồi. Hắn bị điều phó tra xét hạm đội hiệu lực, liên tục trải qua năm ngoái hai lần hải chiến lớn. Bởi vì chiến trận kinh nghiệm phong phú, dần dần bị ủy thác trách nhiệm, thường xuyên thống lĩnh tiểu hạm đội tuần biển. Đã đi vào trong hạm đội cao tầng sĩ quan hàng ngũ. Dựa theo thay phiên nghỉ ngơi chế độ, tháng này hắn có thể trở về ứng thiên nghỉ mộc. Nhưng sau khi trở về, hắn phát hiện mình trước kia điểm liên lạc đã tìm không thấy người. Rơi vào đường cùng, đành phải mạo hiểm đem tin tức truyền tống đến Trần Miên Trúc ngồi trên thuyền. Hắn tự nghĩ hành động bí ẩn, nên sẽ không bị người phát hiện. Nhưng mí mắt phải tử cuồng loạn, luôn luôn để cho người phiền lòng khí nóng nảy. Loại này báo hiệu là tương đương không ổn. Mã Đằng Phi rốt cục hạ quyết tâm, đêm nay liền lẩn trốn. Quyết tâm vừa định, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mã Đằng Phi trong nháy mắt khẩn trương đến chóp mũi đổ mồ hôi. Run giọng hỏi, ai vậy? Ta, Tự Hổ. Đêm nay mấy cái huynh đệ dự định đi sông Tần Hoài. Lão Mã có rảnh sao? Tất cả mọi người muốn nghe một chút ngươi tại hải ngoại chém giết anh hùng cố sự. Tiếp cận bạc cho ngươi đón tiếp. Lão Mã đêm nay nhất thiết phải đến dự a. Mã Đằng Phi lấy lại bình tĩnh, lau đi chóp mũi giọt mồ hôi, mở cửa, Tự Hổ đạo hữu a. Cái này có gì có thể nói? Bất quá là quân trước quên mình phục vụ mà thôi. Hai đầu dây thừng từ tả hữu quyển đến, trong nháy mắt mặc lên Mã Đằng Phi hai vai. Cái này dây thừng là đông cực các chuyên ti bắt người pháp khí. Hắn dưới sự kinh hãi còn đợi dãy rùa, lại ở đâu là có thể tùy tiện tránh ra. Hai bên đầu dây hướng ra phía ngoài kéo một phát, Mã Đằng Phi lập tức bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ. Dây thừng trên pháp lực xuyên vào trong kinh mạch của hắn, đem hắn mấy chỗ yếu huyệt phong bế. Hắn không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nghe xong ức kiều tiếng vang lên, họ Mia, ngươi xảy ra chuyện. Ngẩng đầu nhìn lúc cổng đã vây quanh một đám người, dẫn đầu chính là bản cung cung viện sứ vệ triều tông cùng hiển linh cung cung viện sứ Thang Diệu Tổ. Tự mình động thủ khóa lấy chính mình. là Vệ Tam Nương, Vũ Giáp cùng Đinh Tị phân ra trái phải, riêng phần mình tiếp nhận Vệ Tam Nương ném tới đầu dây. Kiếm mở cửa tự hổ đạo nhân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Cảm khái nói, Mã đạo hữu, thật sự là vô luận như thế nào nghĩ không ra là ngươi. Hai đại cung viện sứ đều tới, Mã Đằng Phi biết mình đã hoàn toàn bại lộ, lập tức lòng như cho nguội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục